Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 222 Tất chân. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nghe thấy nàng tiếng khóc, Ngụy Ương ý thức được chính mình ngoạn có chút quá nóng, vì thế lập tức nằm sấp tại trên người của nàng, ôm lấy nàng sau dỗ nói, là lỗi của ta, bảo bối đừng khóc. Ai là bảo bối của ngươi, ngươi cái sắc này bại hoại. Nhan Cận Thơ thấp hừ một tiếng nói. Là ngươi a, bảo bối của ta. Hắn trực tiếp đem Nhan Cận Thơ thân thể lật, theo sau đặt ở dưới người. Phóng. Buông. Nhan Cận Thơ dùng sức từ chối, không phải là đều. Đều đáp ứng ngươi. Về sau. Về sau tất chân đều. Đều cho ngươi liếm. Quan liếm chân. Như thế nào đủ đâu. Ta muốn. Là của ngươi thể xác tinh thần a. Ngụy Ương ép tại trên người của nàng, dán vào mặt của nàng gò má nhỏ giọng nói. Ê hèm. Một giây kế tiếp, Nhan Cận Thơ trong miệng lại lần nữa phát ra một đạo mê người rên rỉ, theo sau tứ chi rõ ràng căng thẳng, nằm tại trên giường kịch liệt thở gấp. Ân. Không. Không muốn a. Chân. Chân đều cho ngươi. Cho ngươi liếm. Ngươi. Ngươi còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ô ô. Ta. Ta hận ngươi. Hận ngươi chết đi được. Vậy tận tình hận ta a. Ngụy Ương lập tức há mồm, hôn vào nàng môi hồng phía trên. Nhan Cận Thơ thân hình đột nhiên run run, tâm linh cũng hoảng loạn vô cùng. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Ương bày ra loại này bá đạo một mặt, trong lòng cư nhiên sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Chưa từng có nam nhân đối với nàng bá đạo như vậy quá, càng không nghĩ đến, ngày xưa cái này ôn hòa tiểu nam nhân, lại có hung mãnh như vậy một mặt. Chính là bị Bắc Quốc đại hoàng tử quyển dưỡng nhiều năm như vậy, nam nhân kia mỗi lần mặt đối với mình muốn tìm thời điểm chết, đều có khả năng ôn hòa xuống. Đây là nàng từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm, bá đạo ôn nhu. Một chớp mắt, Nhan Cận Thơ môi hồng bị hôn lên, bá đạo ôm hôn, môi cùng môi dán chặt. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi cuốn quyết. Nàng trong miệng lập tức phát ra một đạo mê người nũng nịu rên rỉ, theo sau tứ chi hoàn toàn không cách nào hoạt động, chỉ có thể nằm tại trên giường kịch liệt thở gấp hơi thở, từng cổ ấm áp mùi thơm theo nàng trong miệng phun ra, hối vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương hôn kịch liệt trung mang lấy trực lai trực khứ tình yêu, càng là có làm nàng không thể phản kháng mệnh lệnh thức ý chí, bất quá vài lần, nàng liền lại cũng không cách nào phản kháng. Chỉ có thể bị động thừa nhận. Ừ. Không. Ân ha. Không muốn. Nhan Cận Thơ một bên thừa nhận Ngụy Ương bá đạo lưỡi hôn, một bên thở gấp từ chối, lấy mỹ mạo của nàng, bất kỳ nam nhân nào đối với nàng đều là ôn nhu vô cùng. Có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, trước mặt cái này tiểu nam nhân tối nay triển lộ ra bá đạo như vậy một mặt. Thậm chí nhưng làm nàng tâm thần kích động, càng làm cho nàng sinh ra một loại biến thái khoái cảm. Biến thái đến hy vọng Ngụy Ương càng thêm bá đạo, càng thêm cuồng bạo. Nàng đáy lòng cũng tiềm tàng cái loại này thế tục không thể tiếp nhận dục vọng, đó là một loại dẫn đội nàng càng là bá đạo, liền có thể sinh ra càng khoái cảm mãnh liệt dục vọng, dĩ vãng nhiều năm chưa bao giờ bị khai phá đi ra. Còn nói không phải là câu dẫn ta. Ngươi là thứ nhất ngay trước mặt của ta xoa bóp tất chân nữ nhân. Ngụy Ương không ngừng hôn lấy nàng môi hồng, trong miệng phát ra chất vấn âm thanh, tiện đà đầu lưỡi không ngừng truy đuổi nàng lưỡi thơm rất nhanh liếm bắt đầu ăn. Ngụy Ương thưởng thức được nàng trong miệng đại lượng nước miếng, những cái này nước miếng thơm ngọt vô cùng, như là chảy xuôi không xong giống như, không ngừng theo nàng trong miệng chảy ra. Ô! Không! Không có! Là! Là ngươi phá hư! Ô ô! Ân ha! Ngươi! Ngươi dùng sức mạnh! Đem! Đem ta ấn tại nơi này! Nhan Cận Thơ ánh mắt trở nên mê say, tại hắn lưỡi hôn phía dưới, dần dần trở nên ý loạn tình mê, một đôi thịt băm chân đẹp cũng dùng sức mở ra, tiện đà cong lên đến Ngụy Ương ngực, muốn đem hắn đẩy ra. Có thể Ngụy Ương làm sao có khả năng cho nàng cơ hội, trương tay liền ôm lấy nàng thịt băm chân đẹp, dùng xuống thể đã tăng lên côn thịt, hướng về nàng phía dưới hung hăng đỉnh đầu. Ê hèm. Nhan Cận Thơ thân hình rõ ràng run run, theo sau hai chân cuối cùng sụi lơ thả xuống, vừa vặn rơi vào Ngụy Ương trên vai, trong này một cái thịt băm chân đẹp thượng lập lờ sáng bóng trong suốt, một con khác chân đẹp thượng như trước mặt lấy màu đen giày cao gót. Một màn này nhìn qua dâm quế vô cùng. Nhan Cận Thơ đều nhanh muốn bị hắn hôn hít thở không thông, phản kháng ý chí cũng dần dần suy yếu, căn kia ẩm ướt trượt cái lưỡi đinh hương rơi vào Ngụy Ương trong miệng, bị không ngừng trêu đùa, mỗi một lần trêu đùa, hai người nước miếng đều hỗn hợp tại cùng một chỗ. Còn nói không có. Ngụy Ương tại nàng lưỡi thơm phía trên dùng sức hít một hơi, theo sau nhổ ra, thở gấp nói, vừa mới chỉ là đánh ngươi vài cái mông, ngươi liền cao trào. Chẳng lẽ không là bởi vì ngươi chưa thỏa mãn dục vọng nguyên nhân thôi? Ô ô! Ngươi! Ngươi tên bại hoại này! Hận ngươi! Ta hận ngươi chết đi được! Nàng giống như như khóc, giống như như rên rỉ nói. Đừng! Đừng ngoáy chỗ đó! Ê hèm! Một giây kế tiếp, nàng nhận thấy thân trên sườn xám bị cởi xuống dưới, theo sau viên kia bị màu đen áo ngực bọc lại vú to lọc đi ra. Này hai khỏa vú to hoàn toàn ngạo nghễ vểnh lên, xuyên qua màu đen áo ngực, đã có thể nhìn thấy hai khỏa đầu vú đều cứng rắn. Ngụy Ương trực tiếp đem nàng màu đen áo ngực hướng về phía trên đẩy. Ba một tiếng. Hai khỏa thật lớn viên thịt liền nhảy ra, trung trung ra một mảnh trắng nõn sóng sữa, lay động đồng thời, Ngụy Ương một tay cầm chặt nàng bên trái đại vú rất nhanh vuốt ve vân vê, liền lại thẳng nhận lấy cúi đầu ngậm vào nàng bên phải màu hồng phấn núng vú. Ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại núng vú phía trên vòng vòng liếm láp, lại đem màu hồng phấn núng vú chứa vào miệng bên trong điên cuồng liếm láp, bất quá một lát, phía trên đã đầy đủ đều là nước miếng. Ê hèm! Ngươi! Ngươi không coi trọng chữ tín. Nói! Nói hay lắm ngươi! Không có khả năng tại dạng này. Ô! Nhẹ! Nhẹ chút! Đau quá! Không muốn cắn! Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ, đặt tại hắn hai vai hai chiếc giớ chân đẹp cũng kịch liệt rung rung lên. Này cũng không trách ta, là ngươi chủ động câu dẫn ta đấy. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, luân phiên liếm nàng hai khỏa vú to, hai tay cũng thay đổi trêu đùa vú của nàng. Nhan Cận Thơ vú là đang tại mềm mại ngạo nghễ vểnh lên, hơn nữa thập phần mượt mà, sờ lên giống như diện đoàn giống như, hơn nữa có thể rất nhanh khôi phục hình tròn. Giống như lò xo, mặc kệ như thế nào chà đạp, đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục nguyên hình. Ô ô! Ngươi! Ngươi đã nói! Ngươi không có khả năng tại! Ân ha! Tại xâm phạm ta! Ân đâu! Ta! Ta đã đáp ứng ngươi! Ngươi! Chỉ cần ngươi! Ngươi nghĩ liếm! Ta ha ô ô! Đâu ân! À, ta đều có thể đem tất chân đưa cho ngươi, ê hèm, cho ngươi liếm, ô ô, ngươi không coi trọng chữ tín, ngươi yêu thích liếm của ta tất chân, về sau tùy thời đều có thể, ân ha, bạch, ban ngày cũng được, chỉ cần ngươi nói nghĩ. Nghĩ liếm. Ta liền đem tất chân theo bên trong giày quất. Rút ra đưa cho ngươi. Ô ô. Chậm một chút. Tốt trướng. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Ngụy Ương chà đạp muốn không thở nổi. Khi hai khỏa vú hoàn toàn không chịu nàng bàn tay mình khống, bị cái này tiểu nam nhân ngoạn thành các loại hình dạng, phía trên hiện đầy đại lượng nước miếng. Càng ngày càng nóng bỏng, tràn đầy trướng ý. Ngươi ngày hôm qua nhìn thấy ta thời điểm nên thứ nhất thời đem tất chân theo giày cao gót cởi xuống, sau đó dò hỏi ta muốn hay không liếm. Nhưng là ngươi không có. Cho nên, là ngươi vi quy ước định của chúng ta. Buổi tối hôm nay chính là đối với ngươi trừng phạt. Ngụy Ương mồm to thở dốc, theo sau lại lần nữa đem núng vú của nàng chứa vào miệng bên trong điên cuồng ăn. Đầu lưỡi đưa ra sau rất nhanh trêu đùa màu hồng phấn đầu vú, một trận rất nhỏ đập, làm Nhan Cận Thơ sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm. Ô ô! Ngươi! Ngươi vô lại! Coi như ta là vô lại a. Dù sao đêm nay ta liền vô lại rốt cuộc. Bắt đầu từ ngày mai, nếu như ngươi còn nghĩ tuân thủ ước định của chúng ta, vậy muốn tại lúc nhìn thấy ta, chủ động đem tất chân theo bên trong giày cao gót rút ra. Đến lúc đó ta nghĩ liếm liền liếm, không nghĩ liếm lời nói, ngươi cũng không thể đem tất chân trả về, biết không? Ngụy Ương dùng mệnh lệnh giọng điệu nói. Lời này chấn Nhan Cận Thơ tâm thần kịch chấn, cái này tiểu nam nhân giống như điên rồi, chẳng lẽ chính mình đối với cám dỗ của hắn liền lớn như vậy sao? Ô ô! Ngươi! Ngươi cái này phá hư loại! Ta hận ngươi! Cả đời đều hận ngươi! Ân ha! Tê! Đau! Nhan Cận Thơ rên rỉ qua đi lại đột nhiên run run một tiếng nói. Vậy là ngươi đáp ứng. Ngụy Ương đem đống vú của nàng theo bên trong miệng nhổ ra, phía trên xuất hiện trong suốt giọt nước. Đêm nay qua đi, chúng ta dựa theo phía trước ước định, chỉ cần ngươi tuân thủ ước định, ta liền không có khả năng giống như buổi tối hôm nay như vậy xâm phạm ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải tại nhìn thấy ta lần đầu tiên, đem tất chân theo giày cao gót nội rút ra mới được. Ê hèm! Ta! Tốt xấu hổ! A ha! Ngươi! Ngươi là trên đời này lớn nhất vô lại. Ta chính là vô lại. Ngươi có đáp ứng hay không a? Đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi ô ô. Vậy ngươi dựa theo ta phía trước nói, lặp lại lần nữa. Đương nhiên, đêm nay là trừng phạt ngươi ngày hôm qua không có dựa theo ước định đi làm. Về sau nếu như ngươi còn chưa phải dựa theo loại này ước định còn làm, ta đây còn có khả năng giống như đêm nay, dùng phương thức này đến trừng phạt ngươi. Ngụy Ương trầm giọng nói, thân thể ghé vào nàng đầy đặn thân thể phía trên, hạ thân đã ngạo nghễ vểnh lên côn thịt càng là không ngừng xử tại âm hộ, tuy rằng cách quần áo, cách sườn xám còn có tất chân quần lót, vẫn như trước có thể cảm giác được kia mềm mại đến cực hạn no đủ. Ta đáp ứng ngươi. Về sau. Ân ha. Về sau chỉ cần nhìn thấy. Ô hừ. A ha. Liền. Liền đem tất chân theo. Theo giày cao gót nội rút ra. Không. Mặc kệ bên người có bao nhiêu. Bao nhiêu nữ nhân. Ta đều. Đều có thể như vậy làm. Mặc kệ ngươi muốn. Muốn liếm. Vẫn là như thế nào. Ngoạn. Trêu đùa. Đều. Đều tùy ngươi. Ê hèm. Ân ha. A ô ô. Nam nhân ngoại lệ. Nếu như bên người có khác nam nhân, ngươi phải giữ vững càng thêm đoan trang, đương nhiên, ta cũng sẽ không khiến ngươi nan kham, chỉ biết vụng trộm trêu đùa ngươi tất chân. Nghe thấy Nhan Cận Thơ lời nói, Ngụy Ương cười hắc hắc nói, cái này nữ nhân cuối cùng xem như hướng chính mình cúi đầu, bất quá muốn hoàn toàn làm nàng thần phục, còn cần làm cho một chút thủ đoạn. Nhưng hắn cũng không vội vàng, còn nhiều thời gian. Ê hèm. Biết. Đã biết. Ngươi. Ngươi buông ra. Nói đêm nay tốt cốt trừng phạt ngươi. Ngụy Ương trực tiếp đem nàng trên người sườn xám kéo đến đùi phía trên. Theo sau nhìn thấy nàng kia bị thịt quần tất bọc lại vùng mu, bên trong xuất hiện một đạo màu đen quần lót ren, quần lót là hơi mờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy trắng nõn như ngọc mỹ huyệt. Dán sát vào âm hộ quần lót phía trên là từng viên lỗ nhỏ, chỉ dùng để đến thông khí, mà kia một ít lỗ phía trên, đã xuất hiện không ít giọt nước, vừa mới chỉ là vỗ nàng vài cái mông liền cao trào, quần lót của nàng sớm đã bị dâm dịch cấp thấm ướt. Nhan Cận Thơ bị Ngụy Ương mệnh lệnh chỉ lệnh dạy dỗ càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn, theo sau nhìn thấy hắn gò má rõ ràng chôn vào chính mình âm hộ, thân thể đột nhiên run run, trong miệng phát ra run rẩy rên rỉ. A, chỗ đó không được và. Ô ô, bẩn a. Ngụy Ương cách tất chân cùng quần lót, há mồm liền hôn lên, hơn nữa dùng đầu lưỡi tại bên cạnh hai chân thịt lên xuống liếm mút mười mấy lần. Mỗi một lần liếm qua, đều có thể nhận thấy một tia màu trắng dâm dịch theo vị trí trung ương chảy ra, đến cổ này cuối cùng dâm dịch càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn đem toàn bộ âm hộ đều đổ đầy. Thấy như vậy một màn về sau, Ngụy Ương nơi nào còn nhịn được, trực tiếp há mồm cắn nàng âm hộ tất chân, dùng sức xé ra. Suy kéo một tiếng, hạ bộ màu da tất chân nứt ra thật lớn trong miệng, bọc lại âm hộ màu đen quần lót ren cũng hoàn toàn lọt đi ra. Mà nàng kia môi mật cũng lộ ra một góc băng sơn, màu hồng phấn môi mật phía trên lây dính không ít màu trắng chất lỏng, chính hơi hơi run rẩy. Ngươi là bảo bối của ta, trên người toàn bộ ta đều yêu thích, làm sao có khả năng ghét bỏ đâu. Ngụy Ương khẽ ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nhìn thấy Ngụy Ương trên mặt xuất hiện tình ý, Nhan Cận Thơ trong lòng rung rung, tim đập tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, mình cũng có thể nghe thấy, tiện đà sắc mặt hồng đến bên tai, trực tiếp đem mặt gò má miết tới, nhắm mắt lại tùy ý hắn trêu đùa. Nàng biết, đêm nay mình là không tránh được rồi, nhưng điều này cũng cùng nàng tâm linh chỗ sâu sở mong chờ cơ bản nhất trí, tuy rằng một mực biểu hiện cực kỳ kháng cự, vừa nội dục vọng lại không lừa được chính mình. Nàng cần phải an ủi, cần phải một cái nam nhân đến dễ chịu, lấy đạt tới tâm linh cùng thân thể song trọng khoái cảm, có thể nàng không hy vọng chính là một mực cắm đầu trêu đùa vô tình không thú vị nam nhân. Có lẽ cái này tiểu nam nhân là người chọn lựa thích hợp nhất, có lẽ cũng là mệnh trung chú định, đời này đều phải thụ khi dễ của hắn. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Minh. Ngày mai về sau. Ngươi. Ngươi cũng không có cơ hội nữa. Nàng rõ ràng nghĩ nói đúng về sau lại cũng sẽ không khiến hắn như vậy xâm phạm mình, nhưng là nói ra lại không thể không làm trước mặt cái này tiểu nam nhân sinh ra càng nhiều mơ mộng. Phản phất là muốn tại đêm nay tận tình hưởng thụ một đêm cuối cùng giao hợp. Ân. Đêm nay ta sẽ nhường bảo bối đạt tới nhân gian tối tuyệt vời khoái cảm. Ngụy Ương cười nói, ánh mắt tại nàng bọc lấy màu đen quần lót ren âm hộ nhìn nửa ngày. Theo. Từ giờ trở đi. Ta sẽ không tiếp tục nói chuyện. Ngươi. Ngươi muốn như thế nào liền? Liền như thế nào a? Coi như nằm mơ đi em. Nhan Cận Thi kịch liệt thở dốc một cái, nhỏ giọng nói. Tốt. Ngụy Ương há mồm liền cách quần lót hôn lên nàng ướt sũng âm hộ. Ô hừ. Nhan Cận Thơ hai tay dùng sức nắm ga giường, đặt tại Ngụy Ương trên vai thịt băm chân đẹp cũng kịch liệt rung rung lên. Nàng cảm giác từng đợt ẩm ướt trượt ấm áp đầu lưỡi không ngừng tại quần lót phía trên quét qua, mãnh liệt ngứa ngáy tại nàng âm hộ trung sản sinh. Chính là như vậy liếm âm hộ hành vi, làm cho nàng cảm giác được cách giày ngứa ngáy giống nhau khó chịu, hận không thể tự tay đem hai kiện quần lót cởi, làm đầu lưỡi của hắn thật tốt chui vào bên trong điên cuồng quấy lên. Ngụy Ương nhìn thấy nàng quần lót dâm dịch càng ngày càng nhiều, trong lòng biết cái này nữ nhân phải có một chút nhịn không được rồi, bất quá điều này cũng làm thỏa mãn Ngụy Ương tâm ý. Về phần vừa rồi cùng nàng nói cái gì hiệp nghị, kia chẳng qua là dùng đến câu dẫn nàng bên trong thân thể dục hỏa một loại phương thức, coi nàng như vậy thuộc nữ tuổi tác, không được bao lâu, dục vọng liền hoàn toàn phóng thích ra, cho dù là áp chế, cũng căn bản ngăn không được. Ngụy Ương đầu lưỡi dán vào nàng quần lót hai bên qua lại quét, thỉnh thoảng đặt tại bọc lại âm hộ quần lót phía trên hoạt động, mỗi một lần hoạt động, thân thể của nàng đều kịch liệt run run một chút, hai bên phấn nộn đại môi mật đều hướng về ngoại bộ lật lên, bọc lại âm hộ màu đen quần lót ren, cũng bị giọt nước ướt át hạ tạo thành một đầu ướt át bố mang, gắt gao lặt tại âm hộ phía trên. Hai bên phấn nộn môi mật cuối cùng mở ra, lộ ra hai ngón tay khoang âm hộ. Bên trong dòng nước như chú, hơn nữa giống như bọt biển giống như, đang hướng đến ngoại bốc lên giọt nước. Hảo dâm đảng huyệt dâm. Ngụy Ương giật mình nhìn một màn này, kinh ngạc nói. Nghe truyện tại audiotruyen21.com